Thiếp thân đặc công, chương 826. Băng hoa hồng tới, góc truyện audio.com. Chút bất chi bất giác thời gian đã là kế hoặc xế chiều 4 giờ. Phương Dật Thiên nhớ tới tối hôm qua băng hoa hồng nói xế chiều 5 giờ khi trước nếu như còn không lưu lại tin tức như vậy là không xác thực. Hắc Khô Lâu cùng với địa ngục hỏa hành tung tiếp tục chờ đợi ngày thứ 2 tin tức. Khoảng cách xế chiều 5 giờ còn muốn 1 giờ thời gian, cũng nên đi thăm dò dò một cái băng hoa hồng có hay không lưu lại tin tức, thuận tiện hãy đi trước hộp đêm Dạ Mông Lông cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hội hợp. Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng 4 người mỹ nhân giờ phút này lại tập hợp trong cùng nơi, là sắp mà đến quán rượu khai trương và phấn khởi không thôi, nhìn ra được các nàng là rất mong đợi sắp mà đến quán rượu khai trương rầm rộ. Phương Dật Thiên đã đi qua, đi theo Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ nơi này, ta ra ngoài một cái, buổi tối ta điện thoại cho ngươi. À, ngươi muốn đi đâu à? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Cũng chính là mà tìm hai tên bạn bè, tối nay ta còn không có trở lại như vậy ta sẽ điện thoại cho ngươi, được rồi. Phương Dật Thiên hỏi, à thôi được, Lâm Thiền Tuyết gật đầu, nói. Phương Dật Thiên, ngươi muốn đi ra ngoài à? Nhớ kỹ buổi tối 7 giờ nửa tới đây quán rượu khai trương hoạt động à? Sử Phi Phi cười cười, nói. À, chỉ cần có rượu ngon cùng mỹ nhân ta đương nhiên là không mời mà tới. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, rồi sau đó cùng các nàng nói lời từ biệt sau đó liền đi ra ngoài. Phương Dật Thiên đi ra khỏi quán rượu, cưỡi Yamaha, hướng phía hộp đêm Dạ Mông Lông chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Phương Dật Thiên đem tốc độ xe tăng đến tối đa, trong ánh mắt thoáng hiện lạnh lẽo ánh mắt, nếu như hết thảy cũng thuận lợi, như vậy tối nay tương hội là Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa ngày cuối cùng. Hơn 20 phút, Phương Dật Thiên Yamaha đã là đứng tại hộp đêm Dạ Mông Lông đại môn trước, xuống xe phía sau Dật Thiên vào trong câu lạc bộ đêm. Bởi vì còn chưa tới buôn bán thời gian, trong câu lạc bộ đêm ra công tác chuẩn bị nhân viên hướng dẫn ở ngoài không ai, Phương Dật Thiên đi vào là thấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh ngồi ở hội trường chỗ ngồi uống trà tán gẫu. Tiểu Đao, Tiểu Mãnh, ta tới, đi thôi. Phương Dật Thiên thấy bọn họ cười cười, nói. Đại ca, người đã đến rồi, ha ha, ta cùng Tiểu Mãnh cũng chờ khẩn cấp. Tiểu Đao thấy Phương Dật Thiên tới sau đó nhịn không được kích động cười cười, nói. Đúng vậy, ta cùng Đao Tử cũng chờ đã lâu, mẹ nó toàn thân nhiệt huyết kích động hận không thể bây giờ tự lại bay qua mang những thứ kia tổ chức Hắc Thập Tự ra hỏa giết thống khoái. Lưu Mãnh cũng là cười lớn nói. Nếu như hết thảy thuận lợi như vậy tối nay chính là bọn họ ngày cuối cùng, đi thôi, chúng ta đi nhìn băng hoa hồng có hay không lưu lại tin tức ám hiệu. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt đã là hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh đi khỏi nhà họ ra hộp đêm, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, Tiểu Đao mở ra một chiếc xe màu đen lôi kéo Lưu Mãnh đi theo Phương Dật Thiên Yamaha phía sau, hướng phía tối hôm qua Phương Dật Thiên cùng băng hoa hồng tư mật đàm nói cái kia tấm hoang phế lạn vĩ lầu phương hướng chạy nhanh. Một đường tốc độ cao chạy như bay dưới, dùng không tới nửa giờ thời gian Phương Dật Thiên bọn họ đã là lái xe đi tới phiến lạn vĩ trước lầu, khu vực này thỉnh thoảng sẽ xe chạy từ, nhưng hầu như không. Góc truyện audio.com, có gì tạp vụ người đi qua nơi này. Đến nơi đây sau đó, Phương Dật Thiên dừng lại xe, đi xuống, đến lạn vĩ lầu phụ cận cẩn thận xem xét một chút bốn phía cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đầu mối cũng không có cái gì bởi vì lưu lại văn tự hoặc là dấu hiệu giống như. Phương Dật Thiên không khỏi nhíu mày, không được gây khó khăn tối hôm qua thật là băng hoa hồng tỉ mỉ thiết kế một cuộc âm mưu. Là, hôm nay quả thật vô pháp xác định Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa hành tung, vì vậy không có tin tức lưu lại. Tiểu Đao chú ý tới Phương Dật Thiên khuôn mặt biến sắc hóa, hắn mày rậm nhất thời một hiên, ồm ồm mà nói. Đại ca chẳng lẽ là cái kia gọi băng hoa hồng nữ nhân đùa bỡn trá hay sao? Con mẹ nó, nàng nếu thật là xảo trá, như vậy nhất định phải điều này kỹ nữ bầm thây vạn đoạn. Đại ca tối hôm qua ngươi cùng băng hoa hồng là thế nào ước định? Nàng nói ra hôm nay sẽ cho ra chuẩn xác tin tức phải không? Lưu Mãnh hỏi, nàng cũng không nhất định, nàng nói nếu như hôm nay 5 giờ khi trước hiện trường không có nàng lưu lại tin tức đề kỳ như vậy hành động tựu lại hủy bỏ, đợi chờ ngày thứ 2 tin tức. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, rồi sau đó hít sâu một cái chậm rãi nói, từ tối hôm qua tình huống để phán đoán, băng hoa hồng có nên không gạt ta, nàng không có can đảm này. Còn có thể nói mình hôm nay còn không thích hợp cơ hội, xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ. Đại ca, nữ nhân này có thể tin không? Ta xem còn không bằng tự chúng ta mang mấy cái tổ chức Hắc Thập Tự ra hỏa cho bắt được tới, như vậy chờ nếu như nữ nhân kia chậm chạp không có tin tức như vậy cũng là không tốt. Tiểu Đao trầm giọng nói. Tổ chức Hắc Thập Tự giỏi về ẩn núp mình, giống như Hắc Khô Lâu cao thủ như thế lại còn tính cảnh giác cực cao, nếu như bọn họ không xuất hiện, nghĩ như vậy tốt biết hành tung của bọn họ rất khó khăn. Và ta nghĩ chính là mau sớm đưa bọn họ cho giải quyết, thời gian tha càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, vì vậy tối hôm qua Băng Hoa Hồng theo hợp tác khó không có phải một loại rất tốt phương thức. Phương Giật Thiên nói, rồi sau đó tiếp tục nói, có thể hôm nay thật là không có cơ hội, phải biết rằng Hắc Khô Lâu bọn họ cũng là cực kỳ cẩn thận, không có 100% nắm chắc hắn sẽ không dễ dàng chọn lựa hành động. Bởi vì Hắc Khô Lâu hành động không xác định, Băng Hoa Hồng cũng rất khó cho ra chuẩn xác tin tức tới. Yên tâm đi, về phần Băng Hoa Hồng có hay không gạt ta, trong lòng ta biết rõ. Mẹ nó còn tưởng rằng tối nay có thể thống khoái giết một cuộc đây, xem ra lại muốn mất hứng. Tiểu Đao không khỏi tiếc nuối nói, rồi sau đó nói quên nó, sẽ làm cho mấy cái tổ chức Hắc Thập Tự Vương Bát Cao Tử sống lâu mấy ngày. Tóm lại những thứ kia tổ chức Hắc Thập Tự chỉ cần còn đang ở thành phố Thiên Hải, bọn họ bỏ chạy không xong, đây bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là bọn hắn đã được tiềm phục tại âm thầm, đích thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lưu Mãnh trầm ngâm nói, đây là ta có điều băn khoăn vấn đề chỗ. Bọn họ ẩn núp âm thầm, nhằm vào ta thôi vậy, và tối hôm qua Băng Hoa Hồng nói Hắc Khô Lâu lúc ban đầu mục đích là nếu nhằm vào những người bên cạnh ta, với loại thủ đoạn này tới từ từ đem ta chọc giận, cuối cùng bọn họ tại chiều ta xuống tay. Vì vậy chỉ cần Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa một ngày chưa trừ diệt bảo vệ ta Lâm Thiền Tuyết Tự lại mỗi một ngày ở vào nguy hiểm trong số. Phương Giật Thiên, gocchuyenaudio.com chậm rãi nói, đại ca, ngươi nếu là cảm thấy khó có thể đề phòng, như vậy ta cùng Tiểu Mãnh cũng có thể giúp ngươi bảo vệ Lâm Thiền Tuyết tiểu tỷ. Tiểu Đao nói, cái này cũng không phải dùng, các ngươi tạm thời khỏi cần xuất hiện ở bên cạnh ta, để tránh để cho Hắc Khô Lâu bọn họ có điều phát hiện sau đó sinh lòng cảnh giác. Mấy ngày qua ta 24 giờ đi theo Lâm Thiền Tuyết bên người cũng không sao chuyện. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, rồi sau đó tiếp tục nói, nhìn hôm nay là không có cơ hội, đi trước. Vừa mới dứt lời, mạnh một tiếng nổ vang máy xe thanh âm từ xa mà đến gần, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong mắt ánh mắt trầm xuống, tiếng máy xe thanh âm quá mức bên tai chín, cùng tối hôm qua Băng Hoa Hồng cưỡi máy xe thanh âm giống nhau như đúc. Quả nhiên, rất nhanh, một đường sexy nóng bỏng cực kỳ đích tình ảnh cưỡi một chiếc máy xe từ từ xuất hiện ở trong mắt của hắn, bừa bãi tung bay nâu đỏ sắc mái tóc vẻ diêm dúa yêu mị khuôn mặt sexy bốc lửa tới cực điểm thân thể mềm mại. Thình lình chính là Băng Hoa Hồng. Cách chương.